Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1680. Đệ 1680 chương không biết là tốt là xấu. Hoắc Phỉ làm phía trước tiếp đón bọn họ tên kia quản sự. Đem ngã xuống trưởng sự bên người dùng quá đồ vật đưa tới. Quản sự đưa lại đây chính là vị kia trưởng sự thường xuyên xuyên một kiện áo dài. Mù Thanh Thiển thấy thế lập tức đem thả ra ba con yêu sủng. Ba con yêu sủng đều hóa thành kim ô, vòng quanh áo dài cẩn thận nghe nghe, ngay sau đó dừng ở Mù Thanh Thiển trên vai thân mật cọ. Làm Hoắc Phỉ mấy người xem đến lấy làm kỳ không thôi. Bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua có yêu thực đối nhân loại như vậy thân mật ngoan ngoãn. Đây cũng là bọn họ còn không có nhìn đến đại ma vương một chúng yêu thực. Nếu không còn không tránh mắt bị mù, đi đem cái này áo dài chủ nhân cuối cùng biến mất địa phương tìm ra, Mù Thanh Thiển từng cái sờ. Sờ ba con kim ô đầu nhỏ, tiểu bảo bối lại thân mật cọ cọ nàng, kêu to vài tiếng, sau đó thẳng tắp bay ra sân. Đi, chúng ta theo sau, Mù Thanh Thiển nói xong lại thả ra một con am hiểu phi độn yêu sủng ra tới. Yêu sủng lập tức biến ảo vì một con khổng lồ bảy màu đại điểu. Mù Thanh Thiển cùng phong thần trước nhảy đi lên. Hoắc Phỉ đám người thấy thế cũng nhảy tới bảy màu đại điểu trên người. Đại điểu huy động vài cái cánh hướng tới ba con kim ô đuổi theo. Ba con kim ô dọc theo đường đi đều ở tỏa định hơi thở. Phi hành tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa lộ tuyến không ngừng ở thay đổi. Càng không phải thẳng tắp. Thỉnh thoảng còn sẽ tạm dừng. Ba con kim ô mỗi lần theo kia hơi thở ở ngã xuống trưởng sự dừng lại quá địa phương đều vòng một vòng, xem đến Hoắc Phỉ mấy người kinh ngạc không thôi. Phía trước nơi dừng chân hai gã quản sự điều tra đến ngã xuống trưởng sự xuất hiện quá mấy cái địa phương, cư nhiên cùng kim ô tìm được giống nhau như đúc. Mù sư muội, người này yêu sủng thật đúng là có linh tính a. Vệ Kiệt nhìn phía trước ba con kim ô nói. Linh thực thân cụ linh tính, nhưng là lại là dựa vào nhân loại mà trưởng thành, cũng không thể như là yêu thực như vậy biến ảo vì các loại hình thái khắp nơi đi lại. Ở bọn họ trong ấn tượng, yêu thực đều là hung tàn tàn nhẫn tồn tại, như là loại này linh động ngoan ngoãn chưa từng thấy quá. Thượng giới yêu tộc cùng thú tộc đồng dạng chiếm cứ một phương lãnh thổ trở thành cùng nhân loại ba. Chân thế chân vạc chủng tộc, nhân loại cùng yêu tộc. Thú tộc chi gian có hợp tác cũng có cọ sát, Hoắc Phỉ đám người tiếp xúc cũng không phải quá nhiều. Chỉ là bình thường ra nhiệm vụ khi thường xuyên sẽ gặp được một ít hung hãn yêu thực cản trở. Bởi vậy mới có thể cảm thấy liền tính đem yêu thực lập khế ước lúc sau. Yêu thực bản tính hung lệ thị huyết hẳn là sẽ không thay đổi. Chính là Mù Thanh Thiển yêu sủng lại hoàn toàn điên đảo bọn họ nhận chi cùng ấn tượng. Mù Thanh Thiển nghe được ra tới Vệ Kiệt ý tại ngôn ngoại. Thấy mấy người biểu tình cũng đoán được bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nàng khẽ cười một tiếng. Tiểu bảo bối của ta nhóm tự nhiên đều là rất có linh tính. Các ngươi cũng chỉ là thấy được ngoan ngoãn một mặt thôi. Các tiểu bảo bối cũng chỉ là ở nàng cùng. Phong thần trước mặt ngoan ngoãn thôi. Kỳ thật bản tính trung hung tàn hung ác thị huyết căn bản không có giảm bớt. Ngược lại so bình thường yêu thực càng hung hãn, nếu là đối địch lên là có thể phát huy ra tới. Vệ Kiệt đám người cũng không có nghe ra nàng lời nói ngoại chi âm. Chỉ là cảm thấy yêu sủng bị Mù Thanh Thiển dưỡng đến như vậy ngoan ngoãn rất thú vị. Nhưng là cũng có chút tiếc nuối yêu thực bản thân mất đi hung tàn thiên tính. Cũng không biết là tốt là xấu, chờ bọn họ tương lai nhìn đến các tiểu bảo bối biểu hiện sau. Mới có thể phát hiện hôm nay ý tưởng có bao nhiêu buồn cười. Đương nhiên đây là lời phía sau. Qua ba ngày, ba con kim ô dừng ở một tòa hoang vắng núi lớn một cục đá thượng đối với Mù Thanh Thiển, chi chi. Kêu to, người khác nghe không hiểu ba con kim ô biểu đạt ý tứ. Mù Thanh Thiển là nghe hiểu được, vị kia trưởng sự chính là ở đại thạch đầu phụ cận ngã xuống. Chúng ta đi xuống nhìn xem monster, nàng mở miệng nói. Hết chương.